Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, đoán được. Hóa ra là lấy đức thu phục người, hiện tại dần dần đi vào đường lấy võ đè người, giống nhau thực lực, lại thiếu mấy phần đức vọng. Ai, Tỉnh Tùng thở dài một hơi não nề nói, ta với ngươi tuổi như vậy thời điểm, cũng là lý tưởng như vậy. Giống như ngây thơ, nhưng theo tuổi tác tăng lớn, từ từ biết, thế gian căn bản nhất vẫn là võ công, nhưng một mực ỷ mạnh hiếp yếu cũng không được a. Mạnh Tinh, Tinh lắc đầu nói, sẽ mất hết nhân tâm. Nhân tâm, Tỉnh Tùng bật cười, tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì là nhân tâm? Nhân tâm liền là nhược nhục cường thực. Mạnh Tinh Tinh nhìn hắn như thế, nhắm lại môi son. Tỉnh Tùng nhìn về phía hắn dư tam vị trí trưởng lão. Xem ra lần này là nhân vật không tầm thường. Phải thận trọng làm việc. Thoáng cái xuất động 50 trưởng lão. Sẽ chấn động cả thảy võ lâm. Đến lúc đó, không quản cái gì tông môn đều biết hỏi thăm tin tức. Nếu như có thể giết được rơi Tạ Bạch Hiên kia cũng còn tốt. Không giết chết mà nói. Thiết Huyết Phong mặt mũi nhưng là phải mất hết, cho nên hành động này không ổn thỏa. Dùng cẩn thận, biện pháp tốt nhất vẫn là không đánh mà thắng binh. Hắn liếc mắt nhìn Mạnh Tinh Tinh, như có điều suy nghĩ, ánh mắt chớp động, Tỉnh sư huynh, theo ta thấy, vẫn là không động thủ tốt nhất. Một cái trưởng lão chậm rãi nói, cũng không có nắm chắc. A, Tỉnh Tùng nhẹ nhàng gật đầu. Mạnh Tinh Tinh mắt sáng nhất thời sáng lên, lộ ra nụ cười thản nhiên. Tề sư thúc nói tới chính là, không động thủ thì tốt hơn. Không động thủ, chúng ta Thiết Huyết Phong còn gì là mặt mũi. Tỉnh Tùng lắc đầu, động thủ cũng không giữ được chúng ta Thiết Huyết Phong mặt mũi. Ông lão kia trầm giọng nói, bằng không liền dựa vào Mạnh sư chất nói tới, cho phép hắn nương nhờ vào đi. Sau đó đem hành vi của Chu sư chất công bố một hồi. Cầm Chu Hoài Tĩnh việc ác công bố ra. Sau đó phạt nặng, liền có thể để Thiết Huyết Phong dừng lại ở đạo đức chỗ cao. Mọi người liền sẽ biết, Thiết Huyết Phong không phải là không muốn báo thù cho hắn. Là hắn việc ác quá mức, không thể vi phạm đạo nghĩa đi cưỡng ép báo thù. Như thế có thể cho Thiết Huyết Phong trên mặt thiếp vàng. Không đến nỗi mất mặt. A, Tỉnh Tùng trầm ngâm. Hắn sóng mắt chớp động, liếc mắt nhìn Mạnh Tinh Tinh, chậm rãi nói, ai, tài nghệ không bằng người, có khóc cũng không làm gì a. Mạnh Tinh Tinh nói, Tỉnh sư thúc, Tạ công tử tính tình chính trực, võ công cao minh, trở thành Thiết Huyết Phong đệ tử không thể tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm, tốt đi. Tỉnh Tùng thở dài nói, vậy thì cho phép hắn vào chúng ta Thiết Huyết Phong, chẳng qua muốn từ đệ tử ký danh làm lên. Được, Mạnh Tinh Tinh vội vàng đáp ứng đi xuống, mặc dù chỉ là đệ tử ký danh, nhưng cũng là Thiết Huyết Phong đệ tử. Chỉ cần không phạm sai lầm, dựa võ công của hắn nhất định rất nhanh trở thành đệ tử đích truyền. Cái gọi là đệ tử ký danh chẳng qua là Tỉnh sư thúc bọn hắn cái khố mà thôi. Vậy ngươi đi đi, kêu gọi hắn tới. Tỉnh Tùng lắc đầu nói, không nghĩ tới chúng ta Thiết Huyết Phong cũng có một ngày sẽ như thế. Hắn lộ ra thần sắc cô đơn, Mạnh Tinh Tinh bất chấp hắn đa sầu đa cảm. Xoay người liền đi, nàng trở lại Huyết Yên Tông tông môn vị trí, muốn tìm Tống Vân Ca. Nhưng cũng không có Tống Vân Ca bóng dáng. Nàng vì vậy đi tới phòng đá dưới tông chủ đại điện. Nhìn về phía bốn phía trống rỗng, hòn đá nhỏ khắc bí kíp đã hóa thành bột phấn biến mất. Nàng đứng ở bên trong thạch thất nghĩ ngợi lúc trước thấy được bí kíp. Cảm ngộ càng ngày càng sâu, càng ngày càng cảm thấy đó thâm ảo. Nàng bất chi bất giác vùi lấp vào trong trầm tư. Đối với xung quanh mất đi cảm ứng, chờ bỗng nhiên cảm giác được khác thường, đột nhiên tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. phát hiện Tống Vân Ca đang đứng ở chỗ không xa cười híp mắt nhìn mình. Tả công tử, nàng cười lúm đồng tiền như hoa. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, Mạnh cô nương ngươi sao trở lại, cũng tìm ta. Chính là, Mạnh Tinh Tinh hơi cau lại mày xanh nói, ngươi cuối cùng là không nghe ta khuyên, không có đi Bích Vân Phong tìm kiếm che chở. Nàng mơ hồ cảm thấy Tống Vân Ca sẽ không nghe nàng khuyên đi Bích Vân Phong, bởi vì hắn tu vi như thế, ngông nghênh kiên cường, nhất định phải đụng đến bể đầu chảy máu mới có thể đàng hoàng thành thật đi Bích Vân Phong cầu viện. Tống Vân Ca gật đầu, ta nghĩ theo Quý Tông các trưởng lão sau khi giao thủ nhìn một chút, có thể đỡ được hay không? Hiện tại không cần cản. Mạnh Tinh Tinh cười nói, Tình trưởng lão bọn hắn đã đồng ý Tả công tử trở thành Thiết Huyết Phong đệ tử. Chẳng qua là đệ tử ký danh, chẳng qua rất nhanh sẽ có thể trở thành đệ tử đích truyền. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, hắn không tin còn có chuyện tốt như vậy. Mạnh Tinh Tinh thản nhiên cười nói, thật ra thì vẫn là Tả công tử võ công của ngươi dọa sợ trưởng lão bọn hắn, cảm thấy không giết chết ngươi, cho nên biến chuyển thái độ. Đây còn là Thiết Huyết Phong lần đầu chiêu nạp người giết chết đệ tử mình đây. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, chắc hẳn không thiếu được Mạnh cô nương ngươi nói tốt, ta chỉ là nói thật. Mạnh Tinh Tinh khoát tay cười nói, Tống Vân Ca nói, bất quá ta muốn khước từ ý tốt của Mạnh cô nương ngươi. Mạnh Tinh Tinh nụ cười trên mặt đọng lại. Tống Vân Ca lắc đầu nói, ta sẽ không vào Thiết Huyết Phong, sẽ không trở thành Thiết Huyết Phong đệ tử. Tả công tử, Mạnh Tinh Tinh kêu to. Tống Vân Ca khoát tay ngừng lại lời của nàng, giọng ôn tồn nói, Mạnh cô nương lại hãy nghe ta nói. Mạnh Tinh Tinh không thể làm gì khác hơn là nhịn được nóng nảy, nhìn hắn chằm chằm. Tống Vân Ca giọng ôn tồn nói, lại không nói Quý Tông quyết định rốt cuộc là thật hay giả. Có phải là dụ ta đi đi lại giết ta, liền là ta giết Chu Hoài Tĩnh, liền không thể nào vào Thiết Huyết Phong. Cái này, Mạnh Tinh Tinh hơi biến sắc mặt, nàng lúc trước chỉ lo phải cao hứng, cảm thấy sư thúc bọn hắn cuối cùng bị tự mình nói dùng. Cuối cùng buông xuống thành kiến, từ đè nén biến thành dụ dỗ. Hiện tại trải qua Tống Vân Ca vừa nói như thế, nàng nhất thời sợ hãi, mắt sáng chớp động, hồi tưởng Tỉnh Tùng nói chuyện thần sắc, còn có ba vị khác trưởng lão thần sắc cử động, nàng từng cái phân tích, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng trời sinh tính thông minh hơn nữa, đã gặp qua là không quên được. Chỉ là ở ngoài núi hành tẩu thời gian ngắn ngủi, một lòng chỉ ở trên tu luyện, cho nên làm việc khó tránh khỏi biết không đủ chu đáo, càng thêm thuần chân. Nhưng nàng ngộ tính hơn người, quan sát tỉ mỉ, cho nên lúc này vừa phân tích Tỉnh Tùng thần sắc của bọn họ cùng động tác nhỏ nhặt, liền mơ hồ phát hiện Tỉnh Tùng tâm tư của bọn họ. Sắc mặt nàng từ từ âm trầm xuống, phẫn nộ ở buồng tim chồng chất. Tống Vân Ca cười nói, xem ra Mạnh cô nương ngươi thấy rõ, đây là một cái cạm bẫy. Mạnh Tinh Tinh thanh âm lạnh lẽo, chậm rãi nói, giỏi một cái Tỉnh sư thúc, thật là thật lợi hại. Ba vị trưởng lão, nàng thanh âm là từ trong hàm răng chui ra ngoài. Tống Vân Ca nói, nếu là cạm bẫy, ta liền không chui vào, tránh cho tất cả mọi người khó xử. Mạnh Tinh Tinh hít sâu một hơi, đè xuống phẫn nộ, miễn cưỡng lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Tả công tử, thiếu một chút hại ngươi. Tống Vân Ca cười nói, cho dù thật mắc bẫy, cũng oán ta làm việc không cẩn thận, không oán được ngươi một mảnh tốt bụng. Mạnh Tinh Tinh khẽ gật đầu một cái, vậy Tả công tử ngươi phải cẩn thận, Thiết Huyết Phong hết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng hiện tại cuối cùng hiểu thấu, đối với những trưởng lão này triệt để bỏ đi tâm tư, bảo thủ cùng ngoan cố, hết không phải là mình có thể thay đổi. Phải cải biến, biện pháp tốt nhất liền là trở thành Thiết Huyết Phong tông chủ. Nàng nghĩ tới đây liền sinh ra vô cùng ý chí chiến đấu, còn có bừng bừng chiến ý. Vì sao bản thân thân là nữ tử liền không thể trở thành tông chủ? Tống Vân Ca nói, Mạnh cô nương, vậy ta liền cáo từ. Tạ sư huynh, Mạnh Tinh Tinh nói, bí kíp trên bia đá này ngươi lấy được rồi đi. Tống Vân Ca gật đầu cười nói, ngươi muốn lấy được nó. Vâng, Mạnh Tinh Tinh gật đầu, tâm pháp này thâm ảo, đang cùng tâm pháp của ta tương bổ. Nếu như có thể lấy được, tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.